Kovergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 105, kiếm gai phẫn nộ sâu sắc. Góc truyện audio.com. Cách đây không lâu, tôi là một kẻ nghèo ngập trong nợ nần. Rồi trong tuần qua, tôi trở nên giàu có. Lợi nhuận kiếm được từ cuộc tấn công Malakus là hơn 132 triệu đồng tiền mặt. Sau đó, tôi đã nhận được 3 tỷ 168 triệu đồng từ Pon với thương Gale. Ngoài ra, số tiền kiếm được từ việc thẩm định và sửa chữa trang bị của các thành viên bang hội là khoảng 33 triệu đồng. Bằng cách này, tôi kiếm được hơn 3 tỷ đồng và vẫn còn một khoản thu nhập bất ngờ khác. Đã nhận được 300.000 vàng. Ha, đó là một túi tiền tôi nhận được từ Jisuka vào một ngày nọ. Tôi đã mở túi trong một góc của hòm đồ không suy nghĩ. Và khi tôi chuyển đổi nó thành tiền mặt, một khoản tiền khổng lồ 1 tỷ 188 triệu đồng đã xuất hiện. Wow, tiền ở đâu vậy? Khi tôi nhận được túi vàng từ Jisuka, tôi đã không có ý muốn kiểm tra số tiền trong đó và đã đặt nó vào hòm đồ của tôi vì tôi vẫn bị sốc bởi sự cố với Ayang. Lúc đó, tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng chiếc túi nhỏ này sẽ chứa một số tiền khổng lồ như vậy. Quả cầu có giá trị 600.000 vàng. Quả cầu mà Malakus đánh rơi chỉ có hạng cực phẩm và hiệu suất không mạnh lắm so với các trang bị cực phẩm khác mà tôi đã tạo ra. Thật kỳ lạ vì tôi bán được thanh tự siêu kiếm huyền thoại cho NPC với giá 220.000 vàng. Trong khi thương Gale cực phẩm là 800.000 vàng và quả cầu Malakus là 600.000 vàng. Có vẻ như người chơi Satisfy thực sự có rất nhiều tiền. Đúng rồi, Pon không phải kẻ ngốc, thế giới này mới ngu ngốc. Mình đã vui vẻ bán một thanh kiếm huyền thoại với giá 220.000 vàng. Nhưng có những người ngốc khác sẽ mua những trang bị cực phẩm với giá 600.000 vàng và 800.000 vàng. Ha ha ha ha, ngáo thật. Quá là sốc, tôi mất hết sức lực của đôi chân và ngã xuống. Trái tim tôi dường như đã ngưng đập. Tinh thần của tôi không thể chịu đựng được. Nước mắt bắt đầu tuôn ra và tôi bị sổ mũi. Hu hu hu hu, ngay cả khi tôi sợ, tôi cũng không thể quay lưng lại với sự thật. Bây giờ là lúc để thừa nhận nó. Tôi mới là một thằng ngốc khi bán thanh tự siêu kiếm cho Vandy chỉ với 220.000 vàng. Kẻ ngốc là mình đã bán một món huyền thoại cho NPC với giá chết tiệt. Chết tiệt, thật đau đớn, hua ác, dựa trên giá từ các trang bị cực phẩm, thanh kiếm huyền thoại ước tính bán được ít nhất là 1.5 triệu vàng, không cần phải đoán chỉ 1.5 triệu vàng, chỉ cần đưa nó lên trang web đấu giá sẽ cho phép nó được mua với giá đắt. Sẽ không kỳ lạ nếu nó được bán với giá 2 hoặc 3 triệu vàng. Nhưng tôi không biết gì về điều này. Và thằng ngu chính là thằng đã bán nó cho NPC với giá thấp là 220.000 vàng. Tôi thực sự là một thằng ngu. Vua của bọn ngu, mình muốn chết quá. Dù sao thì, 4.62 tỷ đồng kiếm được lần này là rất đáng kể. Không hề nói cúa khi việc một con nợ trước đây như tôi kiếm được 4,62 tỷ đồng và trả hết các khoản nợ của tôi là rất vĩ đại. Nhưng điều này không thể giúp tôi ngừng cảm thấy rằng tôi đã bị mất mát. Tôi hít thở sâu và tĩnh tâm lại. Sau đó tôi cố gắng suy nghĩ tích cực nhất có thể. Với việc bán thanh tự siêu kiếm cho quản trị viên, tôi trở thành người xuất chúng của Winston và được miễn thuế. Ngoài ra, tôi đã có được phương thức sản xuất để tạo ra khiên thần thánh. Sau đó, nó đã bị cướp và tôi đã đánh bại Malakus và giải cứu Irene. Tăng điểm thân mật với cô ấy lên mức tối đa. Các việc đó giúp tôi đã gia nhập hội Chedaka. Vì vậy kết quả của việc bán thanh tự siêu kiếm là tốt. Đúng, cho đến bây giờ, nó không tệ, thay vào đó, nó rất tốt, nó tốt. Không nên dằn vặt với quá khứ nữa. Mình sẽ không bao giờ có những cơ hội này nếu không nhờ quản trị viên. Đúng vậy, mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Tôi thôi miên bản thân và tâm trí thất vọng của tôi để dần lấy lại sự ổn định. Mà thực ra, mình không có thời gian để dằn vặt quá khứ. Tôi đã bận rộn vì phải hoàn thành món đồ cho Ibelin. 2 ngày trước, Ibelin chỉ gom được đủ nguyên liệu để tạo ra một thanh kiếm gai. Cơ hoành của nắp một trong những vật phẩm cần thiết để tạo ra kiếm gai rất hiếm nên với khả năng của Ibelin cũng chỉ có thể kiếm được một mảnh. Chấm, độ khó của việc tạo ra kiếm gai là cao nhất trong số tất cả các trang bị tôi đã làm cho đến nay. Tôi đã lo lắng về việc chỉ có một cơ hội để chế tạo nó. Vì vậy tôi tập trung cẩn thận hơn bình thường, nhưng sau đó tôi bị quấy rầy bởi hội vĩ đại. Một mảnh sắt đẫm máu đột nhiên bay đến trong khi tôi đang rèn và luyện cơ hoành của nắp. Thời điểm cũng không thể tệ hơn được vì nó bay đến đúng lúc cây búa của tôi hạ xuống. Ngay khoảnh khắc tôi đập nó, và vậy là mảnh sắt đẫm máu bị trộn lẫn với kim loại. Tôi đã mất bình tĩnh và tiêu diệt hội vĩ đại, vì vậy đống vật liệu đó không thể sử dụng được nữa. Tôi đã ném nó vào một góc của lò rèn. Mình không thể lãng phí thời gian để hoàn thành một trang bị đã bị giảm chất lượng. Vì chỉ có hạng rác sẽ ra đời thôi. Rồi thời gian đã tới khi Ibelin đến lò rèn. Cuối cùng tôi đã gom được chúng. Ibelin đưa cho tôi những vật liệu mới cho kiếm gai với nét mặt tươi sáng. Tất nhiên, cơ hoành nắp cũng bao gồm trong số đó. Ibelin đã cố gắng để có được mảnh cơ hoành này trong 2 ngày qua. Tốt, tôi sẽ làm cho nó cao hơn xếp hạng sử thi. Tôi sẽ hoàn thành nó vào sáng mai và liên lạc với cậu ngay. Vâng, Ibelin nhìn tôi với sự ngưỡng mộ bắt đầu từ 2 ngày trước. Tôi trông quá ngầu khi đánh bại hội vĩ đại. Đứa trẻ này có đôi mắt rất tốt. Mình đã nghĩ rằng lũ thanh niên không tốt bụng, nhưng cậu ta là một ngoại lệ. Nhưng thật không may, phản ứng của những người khác ngoài Ibelin lại khác. Tôi đã xem các video về trận chiến của tôi chống lại hội vĩ đại trên TV và Internet. Thật tuyệt vì tôi trông thật ngầu khi chém kẻ thù bằng kiếm pháp Pacma. Trái tim tôi đập thình thịch khi coi trận chiến thú vị và rực rỡ đó. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, phản ứng của người xem lại lạnh lùng. Tôi tàn nhẫn quá đến nỗi tôi trông giống như một nhân vật phản diện trong một bộ phim kinh dị. Trên TV, có những chương trình thảo luận tố cáo tôi là kẻ tâm thần. Có thể là do các trận chiến giữa các bang hội là không phổ biến hoặc có thể họ không thích những việc như này. Họ không quan tâm đến nguyên nhân của cuộc chiến. Họ chỉ khích bác chỉ trích. Nói cách khác, họ chỉ tập trung vào tôi. Cuối cùng, tôi bị gán biệt danh là kẻ sát nhân, kẻ giết người đeo mặt nạ, hay kẻ tâm thần tàn bạo. Có phải mình trông tàn nhẫn vì mình sử dụng một thanh đại kiếm để tàn sát kẻ thù? Không, không phải vũ khí của mình. Vấn đề dường như là mũ giáp của tù trưởng Ốc Xương Giá. Cái mũ quá ghê tởm. Chấm, cuối cùng tôi đã trở nên nổi tiếng, nhưng lại với một hình ảnh tiêu cực. Tôi phải trở nên nổi tiếng với một hình ảnh tích cực nếu tôi muốn xuất hiện trên TV và nhận được thù lao. Khi có thời gian, mình cần làm một chiếc mũ giáp khác có thể thay thế mũ của tù trưởng Ork. Đúng vậy, nếu mình làm một chiếc mũ giáp lộng lẫy phù hợp với một anh hùng thì mọi người sẽ khen ngợi mình thay vì sợ mình. Hờ hờ, mình có thể không đẹp trai. Nhưng mình có thể là một ngôi sao hàng đầu nếu mình xuất hiện như một người đàn ông nam tính như nhân vật chính của một bộ phim hành động. Hờ hờ hờ, chấm chấm, ê Chris, anh có bị đau ở đâu không? Một ngày nào đó, tôi sẽ trở nên nổi tiếng và xuất hiện trên TV. Giống như những ranker khác, tôi sẽ nổi tiếng hơn bất kỳ nghệ sĩ giải trí nào. Sẽ kiếm được rất nhiều tiền và trở nên nổi tiếng với phụ nữ. Tuy nhiên, Ibelin đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Phản ứng này nữa, tại sao mọi người cứ phản ứng khó chịu mỗi khi tôi mỉm cười? Tôi nhân cơ hội này để hỏi nghiêm túc. Ibelin, cậu ngưỡng mộ tôi, phải không? Vậy thì hãy thành thật đi. Nụ cười của tôi có giống nụ cười của ai đó đang đau đớn không? Tôi trông không ổn à? Mặt Ibelin tái nhợt, hả, anh vừa mới cười à, tôi đã nghĩ anh đang bị đau bụng, im đi, ra ngoài ngay, gờ, grit, cút, tôi không thích câu trả lời của Ibelin và đuổi cậu ta đi. Tôi phải buông bỏ mọi sự ích kỷ và tập trung vào sản xuất. Hừm, chăm chỉ, tôi đợi Ibelin rời khỏi lò rèn. cuối cùng tôi nhặt chiếc búa lên. Mình chỉ có một cơ hội. Ibelin vô vọng chỉ có đủ nguyên liệu để sản xuất một thanh kiếm gai. Tôi sẽ phải hoàn thành ít nhất một kiếm gai sử thi để nhận được hơn 100.000 vàng cho nó. Sau đó, tôi sẽ dùng 2-3 tỷ để trả khoản nợ của cha tôi và sử dụng 2-64 tỷ để mua ô tô. Mẫu xe cỡ trung series 13 mới được phát hành từ hãng A. Một chiếc xe mui trần nổi tiếng trong giới trẻ giàu có. Từ nhỏ, tôi đã mơ ước được lái chiếc xe của hãng A nếu thành công. Và bây giờ tôi đang trên đà đạt được nó. Nếu tôi mua xe và lái nó đi họp lớp, mọi người sẽ bị sốc. Những người coi thường tôi không còn có thể chế nhạo tôi nữa. Thay vào đó, họ sẽ ghen tị. Sau đó, tôi sẽ làm cho Ayang hối hận vì đã không nắm lấy tôi. Cuộc sống không khác gì Satisfy. Sức mạnh của các vật phẩm được coi trọng nhất. Tôi sẽ quyết tâm để chứng minh sức mạnh của các vật phẩm với chiếc xe của mình. Tteang, tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Sự tập trung của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Và tôi hòa làm một với cây búa của mình. Kết quả của công việc suốt đêm đây. Kiếm gai, hạng, hiếm, độ bền, 151, tấn công, 231, lực xuyên giáp, 30, hiệu ứng chảy máu tuyệt đối sẽ xảy ra khi tấn công thành công. Giảm 30, khả năng hồi phục của mục tiêu bị tấn công. Một ngọn lửa với những chiếc gai nhỏ trên lưỡi kiếm như một bông hồng đen. Nó gợi nhớ đến thân của một bông hồng. Mục tiêu sẽ phải chịu một vết thương đau đớn khi chạm vào vũ khí này. Điều kiện sử dụng, cấp 210, sức mạnh 700, nhanh nhẹn 300, thông thạo kiếm thuật cao cấp LV. 2, trọng lượng, 300, LT, Fit Capson, CT, Thon, LT, Fit Capson, CT, một trang bị hạng hiếm đã được tạo ra. Tất cả các chỉ số tăng vĩnh viễn, 2 và danh tiếng trên khắp lục địa tăng. 30, à chết tiệt, mẹ nó, lại bắt đầu rồi, gần đây, chỉ có các trang bị hạng cao được sản xuất ra. Mặc dù là một thợ rèn huyền thoại, nhưng nếu tôi làm ra 100 vật phẩm, hầu hết chúng sẽ chỉ có hạng thường hoặc hiếm. Nhưng tại thời điểm quan trọng này lại chỉ có một món hạng hiếm được hoàn thành. Thật là tồi tệ, ha, tôi có 100.000 vàng, tôi cần ít nhất 80.000 vàng. Nhiều hơn sẽ tốt hơn, nhưng 80.000 vàng cũng đủ để mua chiếc xe mong muốn của tôi. Tuy nhiên, không thể bán các trang bị hạng hiếm với giá 80.000 vàng được. Xe có giá 2,64 tỷ, không biết có khuyến mãi giảm giá gì không? Mình có nên trả theo từng đợt không? Không, mình không muốn trải nghiệm điều đó một lần nữa. Tôi trở nên nóng mặt. À hát, thật đấy. Sao lại là hạng hiếm thời điểm này? À, giá như mình không bị lừa bởi quản trị viên. Thực sự đau, làm thế nào tôi có được 80.000 vàng? Tôi có nên yêu cầu bang hội cho mượn không? Không, nếu tôi vay tiền họ bây giờ, tôi có thể bị thiệt hại lợi nhuận cho các trang bị được chế tạo sau này. Mình có nên mượn của Rigus không? Không, cậu ấy đang bận tìm kiếm chiếc khiên cho mình. Mình không nên làm phiền cậu ấy cho đến khi cậu ấy tìm ra chiếc khiên. Áp, tôi vẫn còn một hy vọng cuối cùng, Ibelin. Tôi nghĩ rằng mình sẽ trễ một chút. Hãy đến tìm tôi trong 20 giờ nữa. Không phải bây giờ. Sau khi gửi tin nhắn cho Ibelin, tôi nhặt một mảnh kim loại lăn quanh một góc của lò rèn. Đó là thanh kiếm gai chưa hoàn thành đã bị trộn lẫn với một chút vật liệu lạ. Nếu tôi luyện nó lại từ đầu, có lẽ sẽ chỉ còn một chút máu lẫn vào. Được rồi, mình sẽ thử lại lần nữa. Tteang, tôi hào hứng hy vọng rằng trang bị mới này sẽ có hạng ít nhất là sử thi. Và kết quả thật tuyệt vời. Kiếm gai phẫn nộ sâu sắc. Hạng, huyền thoại, độ bền, 269. Tấn công, 409, lực xuyên giáp, 60, hiệu ứng chảy máu tuyệt đối sẽ xảy ra khi tấn công thành công. Giảm 50, khả năng hồi phục của mục tiêu bị tấn công. Kỹ năng, xé toạc, sẽ được tạo ra. Kỹ năng, dòng máu bị nguyền rủa sẽ được tạo ra, một vũ khí được làm bởi thợ chế tạo có kỹ năng và tiềm năng tuyệt vời. Nhưng kinh nghiệm và danh tiếng của anh ta vẫn còn thiếu một chút. Trong quá trình chế tạo, thanh hỏa kiếm này đã bị lãng quên bởi người chế tạo khi nó bị dính máu và chưa được hoàn thành. Vì vậy nó chứa đựng sự giận dữ và phẫn nộ không thể tả được. Nó đặc biệt thù oán người tạo ra nó và có sự hòa hợp mạnh mẽ với chủ nhân dòng máu. Điều kiện sử dụng, cấp 210, sức mạnh 750, nhanh nhẹn 300, thông thạo kiếm thuật cao cấp LV. 2. Nếu người sử dụng không phải là người sở hữu của máu chứa trong vũ khí này, sẽ chịu xác suất 100, bị nguyền rủa, trọng lượng, 300, LT, Fit Capson, City, Thon, 105, LT, Fit Capson, City, một trang bị hạng huyền thoại đã được tạo ra. Tất cả các chỉ số tăng vĩnh viễn, 25 và danh tiếng trên khắp lục địa tăng, 1000, thật kinh ngạc, cách chương.